Điện Đức Hoàng, chương 1751, di truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sao? Tiến sĩ Mark ở đầu bên kia điện thoại hơi kinh ngạc. Giọng điệu ông cũng trở nên nghiêm khắc theo. Anh Trần Hùng, có phải anh đã cảm thấy cơ thể mình xuất hiện một chút biến hóa không? Hoặc có thể nói, có lúc anh trở nên vô cùng bùng nổ. Đúng, lời tiến sĩ Mark nói không sai chút nào. Trần Hùng kể cho tiến sĩ Mark chuyện hai ngày nay, đồng thời cũng nói về giấc mơ tối nay. Sau khi nghe xong, tiến sĩ Mark ở đầu bên kia trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng nói, anh Trần Hùng, anh cung cấp cho chúng tôi ít máu nữa để chúng tôi tiến hành nghiên cứu và phân tích sâu hơn lần nữa. Hơn nữa chúng tôi vẫn đang dùng máu nguyên bản của anh để so sánh với máu biến thể. Cuối cùng, chúng tôi còn thông qua phương thức kết hợp đặc biệt, lấy tế bào máu của anh và tế bào máu khác trộn lẫn với nhau. Sau đó dùng để nuôi dưỡng sinh vật. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra một vấn đề đáng sợ. Lời này vừa nói ra, thần kinh Trần Hùng căng lên như dây đàn. Anh không nhịn được mà hỏi, các ông phát hiện ra gì? Tiến sĩ Mark trả lời, chúng tôi phát hiện ra. Trong tế bào máu của anh có một bộ phận có chức năng công kích rất lớn. Chúng tôi dùng tế bào máu của anh hòa với tế bào máu khác. Một tuần sau chúng tôi nhận ra, trong dung dịch kia chỉ còn lại máu của anh. Vậy máu khác thì sao? Tất cả đều biến mất, hoặc có thể nói là bị thôn tính hết. Nói tới đây, trong giọng nói của tiến sĩ Mark cũng tràn ngập sự không thể lường trước được. Anh Trần Hùng, trải qua cuộc thí nghiệm này, chúng tôi nhận ra, máu của anh, không đúng, mà là một phần máu đó của anh rất có thể là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, nó có khả năng khiến một người phát điên. Có thể nói cụ thể một chút được không? Cụ thể thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Thế nhưng điều này cần một khoảng thời gian rất dài. Trước mắt chúng tôi mới chỉ tiến triển tới đây. Tiến sĩ Mark đáp, thế nhưng muốn đột phá và tiến triển lớn hơn, tôi vẫn cần cả tủy của anh nữa. Đương nhiên, nếu như bây giờ anh không muốn lấy tủy ra, anh có thể tìm một người khác có tủy tương đồng với anh, cung cấp cho chúng tôi nghiên cứu. Người có quan hệ huyết thống với tôi. Trần Hùng hỏi, tiến sĩ Mark nói, tốt nhất là người có quan hệ thân cận nhất, như bố ruột anh hoặc anh chị em, hoặc con anh, bởi vì thông qua việc phân tích máu của anh và con gái anh, chúng tôi nhận thấy cách thức tồn tại của loại máu đặc biệt này là thông qua di truyền. Trần Hùng gật đầu, anh đương nhiên không thể lấy tủy của Lâm Thanh Thảo ra được. Thế nhưng trong đầu anh xuất hiện hai người thích hợp, một người là em trai cùng cha khác mẹ với anh, Trần Kỳ Lâm, người còn lại là cha ruột anh, Trần Tôn Long. Khi trong đầu Trần Hùng xuất hiện suy nghĩ này, anh đột nhiên bật cười. Từ trước tới giờ đều là Trần Tôn Long và Trần Kỳ Lâm muốn tủy của Trần Hùng anh. Không ngờ bây giờ, anh lại cần tủy của đối phương. Tôi sẽ cố gắng thử. Trần Hùng nói, loại di truyền này chỉ xảy ra trên người cha con ruột thôi đúng không? Không, tiến sĩ Mark vội vàng giải thích. Điều tôi nói là mẹ con ruột chứ không phải cha con. Vậy nên anh Trần Hùng, loại di truyền máu này của anh có khả năng là từ gia tộc bên nội của anh. Cũng có khả năng đến từ gia tộc bên ngoại. Hơn nữa còn có một loại khả năng. Loại di truyền này là di truyền mang tính lựa chọn. Vậy là ý gì? Tiến sĩ Mark giải thích. Nó có nghĩa là, ví dụ trong nhà anh ở đời đầu sinh ra 10 người con, có khả năng là chỉ có một hoặc một vài người di truyền loại máu này. Những người còn lại là người bình thường. Cũng có khả năng xuất hiện tình trạng di truyền cách thế hệ. Tức là ông nội anh có tình trạng này nhưng cha anh thì không. Mà tới lượt anh lại một lần nữa xuất hiện loại máu điên cuồng này, cách trương.